Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương 433. Hỏa tuyến tấn thăng, một lát sau về sau, Triệu Hán Thu từ bên ngoài trở về, hướng phía Phương Tù nhẹ gật đầu. Phương Tù thở thật dài, đối Trầm Mặc hai người mở miệng nói, hai người các ngươi rốt cuộc cũng làm nhiều năm như vậy công tác. Hành nghề vụ làm đến quản lý, đều là nhân tinh, cho nên đối với lựa chọn của các ngươi, ta không đánh giá, nhiều ta cũng lười nói, về sau, tự giải quyết cho tốt đi. Dứt lời, cũng liền không nhìn bọn hắn nữa hai người, mà là khi bọn hắn không tồn tại giống như, trực tiếp đối Triệu Hán Thu hỏi, có hay không biện pháp cáo Thiên Khôn công ty? Triệu Hán Thu ngồi xuống. Tiếc nuối nói, ta vừa rồi nhìn một chút Tiểu Trần cung cấp chứng cứ. Chỉ có thể chứng minh từ Hữu Trung, Chu Lượng cùng Thang Gia tạo thành đánh cắp thương nghiệp cơ mật. Mà lại cũng không liên quan đến công ty tài chính. Cho nên cân nhắc mức hình phạt sẽ không nặng, nhiều nhất 3 năm trở xuống. Hắn nói tiếp, về phần Thiên Khôn bên kia, bởi vì không có cách nào chứng minh bọn hắn có trực tiếp thu lợi. Cho nên căng hết cỡ liền là một điểm phạt tiền mà thôi. Rốt cuộc trong nước đối với này chủng loại hình thương nghiệp phạm tội cũng không có đặc biệt kiện toàn pháp luật quy định. Thảo, Phương Tù mắng một câu, tất cả mọi người ngây dại. Bởi vì ngày bình thường vì bảo hộ chính mình hình tượng, Phương Tù một mực phi thường chú ý mình ngôn hành cử chỉ, tuyệt không có khả năng xuất hiện bảo nói tục tình huống. Chỉ nghe hắn tiếp tục mắng, lão tử lần này góp đi vào hai cái đại khu tổng thanh tra, một cái khu vực quản lý, kết quả là liền đổi Thiên Khôn như vậy điểm phạt tiền. Thật mẹ hắn hy thớt biệt khuất. Phương Tổng, Triệu Hán Thu mở miệng nhắc nhở một câu. Đi, Phương Tù nói, đã dạng này, còn không bằng không cáo đâu, làm cho người ta trò cười. Sau đó, hắn liền đối Triệu Hán Thu hỏi, Hán Thu, tiếp xuống, Đại Bắc khu cùng Đại Đông khu, nên làm cái gì mới phải đây? Triệu Hán Thu hơi kinh ngạc, hắn thật không nghĩ tới, Phương Tù vậy mà đều sẽ rơi vào loại này có chút tay chân luống cuống tình trạng. Bởi vậy có thể thấy được, chuyện lần này đối với hắn đả kích lớn đến bao nhiêu? Phải biết, Vạn Sách công ty Đông Giang phân công ty từ thành lập mới bắt đầu, cơ hồ tất cả lớn nhỏ quyết sách đều là Phương Tù quyết định nha. Bất quá Triệu Hán Thu rất nhanh liền bình thường trở lại. Đối mặt làm việc với nhau 10 năm đồng bạn phản bội, có thể chịu đựng được liền đã phi thường không dễ dàng. Bởi vì chỉ có Triệu Hán Thu mới biết được, Phương Tù trên thực tế là cái phi thường nhớ tình cũ người. Hắn nghĩ nghĩ, bỗng nhiên ngược lại đối Trần Tấn hỏi, Tiểu Trần, ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ nên làm như thế nào đâu? Trần Tấn sững sờ, sau đó lại trông thấy Đàm Tư đưa tới ánh mắt khích lệ. Cảm thấy cười thầm, suy tư một lát sau mới mở miệng. Nếu như Đại Bắc khu cùng Đại Đông khu để chống hai cái tổng thanh tra vị trí, tăng thêm lần này nghiệp vụ cơ cấu cải cách thiết kế thêm lớn phân khu tổng thanh tra, lập tức liền là 4 cái chống chỗ, khẳng định sẽ dẫn phát khu vực quản lý nhóm một lần đại quy mô bạo động. Vẻn vẹn lấy theo ta hiểu rõ đến xem, Đại Bắc khu cùng Đại Đông khu tựa hồ không có vị kia khu vực quản lý có đầy đủ phân lượng có thể chống đỡ vị trí này. Như vậy không bằng trực tiếp thiết lập một lần khảo hạch đi, lấy nhân viên tồn tại suất, công trạng, thị trường chiếm hữu suất chờ chỉ tiêu vì tiêu chuẩn, khảo hạch một cái quý đến nửa năm, cuối cùng trực tiếp chọn lựa tổng hợp điểm số cao nhất khu vực quản lý tấn thăng đi. Dạng này dùng số liệu nói chuyện, liền sẽ không xuất hiện không thể phục chúng vấn đề, mà lại vì tranh thủ tấn thăng, khu vực quản lý nhóm nhất định sẽ đem hết toàn lực. Cứ như vậy, lần này Thiên Khôn công ty động tác, nói không chính xác còn có thể giúp chúng ta đưa đến tích cực hiệu quả. Về phần khảo hạch bên trong Đại Bắc khu cùng Đại Đông khu lãnh đạo vấn đề sao? Hắn nhìn một chút Đàm Tư cùng Giang Hướng Dương, chân thành nói, hoặc là liền là hai vị lãnh đạo tự mình tiếp nhận, hoặc là liền là để hiện hữu đại khu tổng thanh tra kiêm quản. Trần Tấn nói xong, liền nhìn xem Phương Tù cùng Triệu Hán Thu, mới vừa nói những cái kia, đúng là hắn lâm thời có thể nghĩ tới tất cả, chẳng qua là không phải có thể đạt tới hai người trong lòng tiêu chuẩn. Liền không được biết rồi, mà nghe xong Trần Tấn, Phương Tù cùng Triệu Hán Thu nhịn không được liếc nhau một cái. Đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn thấy kinh ngạc, vô luận như thế nào, Trần Tấn đều vẻn vẹn một cái cửa hàng trưởng mà thôi. Nhưng nghe hắn, tựa hồ đối với công ty hiểu rõ trình độ đã sớm không chỉ dừng bước tại cao tầng. Liền ngay cả phân tán tại Đông Giang thành phố các bản khối khu vực quản lý, hắn cũng 10 phần hiểu rõ, mà hắn đề ra đề nghị, chẳng những tránh khỏi bởi vì tùy tiện đề bạt cái nào đó khu vực quản lý sẽ tạo thành nhân tâm bất ổn, đồng thời còn có thể trình độ lớn nhất thúc đẩy khu vực quản lý nhóm đi cố gắng. Tại lập tức cục diện bên trong, cơ hồ liền là tối ưu giải, bởi vì cái này phương án cân nhắc đến sảng khoái trước thế cục. Trong công ty bên ngoài hoàn cảnh cùng bên trong tầng dưới nhân viên tâm lý trạng thái, cơ hồ là đem có thể cân nhắc đều cân nhắc tiến vào. Theo Phương Tù, cho dù là 985, 211 tốt nghiệp quản lý chuyên nghiệp cao tài sinh, tại không có thực tế kinh nghiệm làm việc, đối tình thế không hiểu rõ tình huống dưới, đều chưa hẳn có thể lập tức cho ra phương án như vậy tới. Nhưng Trần Tấn hết lần này tới lần khác thuộc như lòng bàn tay. Phương Tù cùng Triệu Hán Thu đều là nghiêm túc nhìn qua Trần Tấn lý lịch. Đều biết hắn là tốt nghiệp ở một cái nghe đều chưa từng nghe qua gà rừng đại học chức cao sinh. Cho nên rung động lớn hơn. Cuối cùng, vẫn là tương phản quá lớn. Cũng tỉ như nếu như ngươi trông thấy một cái cơ bắp nam ngực nát tảng đá lớn, sẽ không cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng nếu là trông thấy một cái gầy như que củi hài tử cũng tới như thế một chút, đoán chừng sẽ ngoác mồm kinh ngạc a. Cho đến lúc này, hai người mới hiểu được vì cái gì Ngô Đức Dân chọn Trần Tấn làm mình cùng Vạn Sách công ty ở giữa mối quan hệ. Hắn quả nhiên không chỉ là cái nghiệp vụ tinh anh đơn giản như vậy. Mặc dù cái phương án này còn có một cái khuyết điểm, đó chính là cao tầng quản lý nhóm có hay không năng lực ứng phó đột nhiên gia tăng lượng công việc. Chỉ bất quá đối với điểm này, vốn là từng bước một cước đạp thực địa đi tới mấy người, lại là tối không lo lắng, đơn giản liền là phấn đấu thôi, có gì đặc biệt hơn người. Thế là Phương Tù nhẹ gật đầu, đối Triệu Hán Thu nói, Hán Thu, ta cảm thấy Tiểu Trần đề nghị rất không tệ, trước mắt tình huống dưới, cũng xác thực không có lưu cho chúng ta quá nhiều lựa chọn. Ngươi đem khảo hạch tiêu chuẩn lại hoàn thiện một chút, cứ làm như thế đi. Về phần ngươi nha, Phương Tù đối Trần Tấn cười hắc hắc nói, Đại Tây khu một phân khu khu quản lý vị trí thế nhưng là trống đi. Ngươi có dám hay không thử một lần? Trần Tấn nhìn một chút hắn, xẹp miệng nói, không hứng thú. Đến từ Phương Tù tâm tình tiêu cực giá trị cộng 999, Tiểu Trần. Ngươi xác định? Phương Tù một mặt mộng bức mà hỏi. Hắn thấy, Trần Tấn rất rõ ràng là cái đối với mình có cực cao yêu cầu người. Nghề nghiệp quy hoạch cũng nhất định rất lâu dài. Mình nói ra trực tiếp để hắn tấn thăng khu vực quản lý, hắn hẳn là vui vẻ tiếp nhận mới đúng a. Mà lại dạng này cũng phù hợp Ngô Đức Dân đối Vạn Sách công ty yêu cầu. Cũng không có hứng thú là hắn meo cái quỷ gì. Trần Tấn cười nói, Phương Tổng, một phân khu đâu, nguyên bản công trạng cùng thị trường chiếm hữu suất liền không kém. Nếu như ngươi cảm thấy ta làm được lời nói, đem 4 phân khu cho ta đi. Phương Tù nghe xong, trừng mắt nhìn, tiếp tục mộng bước. Bốn phân khu bệnh giữ từ xưa đến nay, Đại Tây khu công trạng kém nhất một cái khu vực, thị trường chiếm hữu suất rớt thảm nhất một cái khu vực, Thiên Khôn công ty tổng bộ chỗ một cái khu vực, khó khăn nhất làm ra thành tích một cái khu vực. Người xác định sao? Phương Tù hỏi lần nữa. Trần Tấn cười, nghiêm túc nhẹ gật đầu. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?